đã hụt chân, rơi vào trong kẽ nứt của băng. Thấy cô không nói chuyện, Đường Diệc Thiên cũng đoán được đôi chút. Bây giờ Hàn Niệm giống như thú nhỏ bị lột da, máu cả người đều lộ ra ngoài. Chạm nhẹ cũng có thể làm máu cô tuôn ra. Tiểu Niệm, anh khàn giọng nói, anh sẽ nói cho em biết, giới hạn cuối cùng của anh. Nếu em quay về, chỉ vì để bảo vệ ông ta không chết, anh có thể làm được. Chỉ cần ông ta ở trong tù, anh đảm bảo, để ông ta sống. Tay của Anna đang siết chặt ở nơi cô không nhìn thấy. Khớp xương bị nắm đến trắng bệch. Đây là giới hạn cuối cùng của anh. Giới hạn duy nhất, vai Hàn Niệm khẽ run. Quay qua nhìn anh, đôi mắt anh trong bóng tối vắng lặng giống như biển sâu. Thực ra không phải cô không tin Đường Diệc Thiên, nhưng có một số việc, cô không thể tin được, giống như tín đồ không thể nghi ngờ tín ngưỡng của mình. Anh ôm lấy cô, vuốt tóc cô, thấp giọng nói, đừng hận anh, cũng đừng trách anh, điều anh làm được, chỉ có thể như vậy. Anh đã cố gắng hết sức, miệng cô giật giật, muốn nói gì đó, lại không nói ra miệng. Hết chương.